Một số người ban đầu còn giễu cợt, giờ thấy có nhiều sinh vật hắc ám đến như vậy xuất hiện, nhanh chóng làm việc. Bố trí hố bẫy thì vẻ mặt từng người từ chỗ cười nhạo trước đây cũng bắt đầu trở nên thận trọng. Vong linh pháp sư chỉ cần có tinh thần lực đủ mạnh là có thể liên tục không ngừng triệu hồi ra các sinh vật hắc ám. Một công trình cần phải dùng số lượng lớn phu khuân vác thì cũng chỉ có ma pháp sư vong linh hệ có thể lợi dụng vô số sinh vật hắc ám thực hiện được. Điểm ưu thế này thì bất cứ hệ nào khác đều không thể bằng được. Cách làm của tiểu tử này đã lợi dụng đến mức tối đa những ưu thế của sinh vật hắc ám vong linh hệ. Đầu óc hắn thật là rất linh hoạt. Ta thấy trận tỷ đấu lần này không chừng sẽ rất hay đấy. Viện trưởng em mơ mỉm cười liếc nhìn địch âu của hắc ám hệ. Cất tiếng nói khẽ, khẽ hừ một tiếng, địch âu sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nói. Bố trí được những cạm bẫy đó thì làm sao chứ, chỉ những kẻ bị dẫn dụ đi vào thì mới có tác dụng. Ta nghĩ rằng tiểu tử vong linh hệ này khó mà làm được như vậy. Khi hắn vừa xuất hiện trước mặt đệ tử quang hệ, hàng loạt ma pháp công kích đã có thể để đánh ngã hắn, vậy tốn bao công sức cũng làm gì chứ. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng địch âu không khỏi có chút hối hận. Thầm nghĩ nếu trước đây phân phó bốn đệ tử đồng tâm hiệp lực với Hàn Thạc thì nói không chừng có thể dẫn đệ tử quang hệ tới hố bẫy. Cuộc tỷ đấu lần này biết đâu lại có hy vọng. Đáng tiếc lúc này trận tỷ đấu đã chính thức bắt đầu. Địch âu dù hối hận như thế nào chăng nữa thì cũng không còn biện pháp thực hiện. Hai người địch âu và em mơ trò chuyện to nhỏ. Vini ngồi bên cạnh lại không nói một lời. Mắt nàng giờ dán chặt vào người Hàn Thạc, một khắc đều không rời. Bất kể những lời châm chọc khiêu khích của những người ở chung quanh. Có người nói khi một người đàn ông chăm chú làm việc thì đó là thời khắc có sức hấp dẫn nhất của anh ta. Đó chính là Hàn Thạc trong thời điểm này. Vẻ mặt trầm tĩnh, hành động không chút hoang mang lo lắng, khóe miệng thậm chí còn mang nét bình tĩnh lạnh lùng tự tin. Hơn nữa mọi hành động của hắn hiện giờ hoàn toàn đều là vì Vini, cho nên đối với Vini lúc này, Hàn Thạc thật sự là có một sức hấp dẫn kỳ diệu không thể giải thích được. Phía trong, mọi ồn ào bình luận, khen chê của mọi người chẳng mảy may tác động đến Hàn Thạc. Hắn sau khi tiến nhập vào bên trong tỷ đấu trường thì coi như không nghe, không thấy những gì ở bên ngoài vì sự che khuất của kết giới. Các sinh vật hắc ám vẫn như trước chăm chỉ làm việc. Hàn Thạc đã truyền đạt mệnh lệnh xong thì bắt đầu di chuyển ở giữa những cây đại thụ và giả sơn. Thân hình giống như là một bóng ma vô thanh vô tức tiến đến gần đám đệ tử quang hệ và hắc ám hệ ở trung tâm. Động tác của Hàn Thạc không nhanh vì không muốn thi triển ra tốc độ quá cao. Nhưng điều kỳ lạ là hắn dễ dàng vượt qua khoảng sáng giữa hai cái bóng của cây đại thụ và giả sơn mà một đệ tử bất kỳ chỉ cần thoáng chú ý một chút là có thể thấy. Nguyên lai điều này rất tinh tế. Các đệ tử khi hành động đều không ngừng quay đầu quan sát chung quanh. Thường thường trong một sát na bọn họ dịch chuyển tầm nhìn hoặc trước mắt, Hàn Thạc mới có thể vượt qua giữa hai cái bóng tối. Loại sát na này người bình thường muốn nắm bắt được thì thật là khó như lên trời, thậm chí có thể nói là một kỹ năng thần kỳ, nhưng bây giờ hắn đã thật sự làm được. Cứ như vậy, Hàn Thạc suôn sẻ luồn đi trong các bóng tối, thẳng đến chỗ hòn giả sơn trung tâm của quang hệ và hắc ám hệ ma quỷ thần không hay. Các vị sư phụ và đệ tử ở bên ngoài quan sát đều thấy vô cùng kỳ lạ là tại sao Hàn Thạc cứ từ từ đi tới gần đám người kia. Nhưng bọn kia lại tựa như không hề phát hiện ra hắn. Loại hiện tượng kỳ diệu này làm cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng mấy nhân vật có nhãn lực kinh người như Emmer và các ma đạo sư thì đều biết đến điểm dị thường này. Emmer mắt sáng ngời, sau đó không nói gì thêm. Hai ma đạo sư phong hệ và thủy hệ lúc đầu chỉ liếc mắt nhìn qua nhưng sau đó đổi thành một vẻ khiếp sợ. Từ chỗ có vẻ không chú ý liền tức khắc tập trung tinh thần lực chăm chú nhìn về phía Hàn Thạc. Địch Âu sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cũng không nghĩ rằng Hàn Thạc không ngờ lại có sức phán đoán và nhãn lực tốt đến mức như thế. Trong lòng kinh hãi, ánh mắt bất giác nhìn Vini ở phía sau tự hỏi không biết loại năng lực thần kỳ này của Hàn Thạc có phải do Vini truyền thụ cho không? Sau cùng, Hàn Thạc dừng lại trong bóng tối của một ngọn giả sơn. Toàn thân bất động, các đệ tử quang hệ đứng lên, phân tán ra, bước đi chậm chậm nhẹ nhàng, vừa chú ý chung quanh vừa từ từ đến gần chỗ của Hắc Ám Hệ. Trên đường tiến, bọn chúng lợi dụng cây đại thụ và giả sơn ở chung quanh để giấu kín tung tích của bản thân. Xem ra cũng không vì việc Z không tham gia mà khinh địch. Trái lại, bốn người bên Hắc Ám Hệ lại uể oải đi đến khu trung tâm. Vẻ mặt của mỗi người đều buồn rười rượi, miệng không ngừng oán trách, tuôn hết ra những ủy khuất ở trong lòng. Với tình trạng bọn họ như thế này mà phải đối mặt với quang hệ thì phỏng chừng ngay trong đợt tấn công đầu tiên sẽ bị đánh cho tan tác. Đột nhiên, một gã đệ tử quang hệ khi đi ngang qua bên phía Hàn Thạc lại chọn đúng bóng tối của ngọn giả sơn nơi Hàn Thạc ẩn nấp. Hắn chú tâm vào phương hướng mà các đệ tử Hắc Ám Hệ sắp xuất hiện nên không hề đề phòng xung quanh, vô tình tiến tới gần ngọn giả sơn mà Hàn Thạc đang đứng. Gã đệ tử quang hệ này cách người gần nhất khoảng 10 bước. Ngay từ khi mới bắt đầu đến nơi, gã nhìn lướt chung quanh ngọn giả sơn một lượt. Sau khi phát hiện không có gì khác thường thì cũng không để ý thêm nữa, buông lỏng cảnh giác tiếp tục tiến bước. Hàn Thạc ở trong bóng tối, thân hình cùng bóng núi cơ hồ hợp thành một thể. Mọi người ở bên ngoài quan sát, thấy gã đệ tử quang hệ này đến gần Hàn Thạc ở chỗ bóng tối thì đều nín thở. Cả khán đài đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, đột biến bỗng xảy ra trong trước mắt. Hàn Thạc ở chỗ bóng của ngọn giả sơn, tựa như một ác ma ẩn nấp trong bóng tối thình lình vươn ra. Một tay bịt miệng, tay kia khống chế thân thể gã đệ tử quang hệ, kéo vào trong bóng tối. Trong khi gã đệ tử quang hệ còn đang kinh hãi, Hàn Thạc đã đánh một quyền vào sau gáy làm hắn mềm nhũn người ra, lập tức ngất đi. Sau đó lôi gã vào trong sâu, rất nhanh đổi lấy quần áo của hắn, đàng hoàng bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi đi tới gần khu vực trung tâm. Năm gã đệ tử quang hệ lúc đó mỗi người cách nhau khoảng 10 bước, vẫn có thể nhìn thấy người bên cạnh, nhưng vì có sương mù và trời tối nên không thể thấy rõ mặt mũi đồng bọn mà chỉ có thể thông qua quần áo để phán đoán người. Hơn nữa mùa đông tất cả đều mặc quần áo dày, hình thể đều có chút mập mạp hơn. Bởi vậy Hàn Thạc xuất hiện cũng không khiến cho bất cứ ai chú ý. Chỉ là các sư phụ và đệ tử ở bên ngoài quảng trường lại nhìn thấy hết mọi việc nên giờ đây ở bên ngoài trở nên huyên náo điên cuồng với những âm thanh hỗn tạp chói tai. Nhóm người vong linh hệ lúc này đột nhiên trở thành nhân vật chính. Mấy người Ly Sơ hò hét như điên khùng, là nơi huyên náo nhất trong cả quảng trường ồn ào. Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ hắn lại có thể đánh ngã một người rồi. Năm người quang hệ trợn tròn mắt quan sát lâu như thế mà sao lại không phát hiện ra hắn tới gần. Điều này có thể sao? Hắn bây giờ thành một người quang hệ. Ta thấy lần này bọn quang hệ sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Ha ha, có đồng đội bên cạnh đột nhiên biến thành bom nổ chậm mà lại không một ai phát hiện ra. Điều này có thể rất thú vị đấy. Những ý kiến bàn luận không thể tưởng tượng nổi, liên tiếp vang lên. Các đệ tử đến giờ đều có chút khó tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ sự việc đã xảy ra ngay trước mắt khiến bọn họ không thể không tin. Vini sư phụ, tên đệ tử này của ngươi cũng có chút biểu hiện đấy. Địch Âu ở bên cạnh, khuôn mặt nãy giờ vẫn lạnh lùng đã trở nên hòa hoãn hơn nhiều, quay sang nói với Vini ở bên cạnh. Vẻ mặt Vini vẫn bình thường nhưng lông mày thỉnh thoảng lại nhướng lên. Rõ ràng là đang cố nén hưng phấn. Vini thấy trong lòng khoan khoái dễ chịu, lạnh nhạt liếc nhìn Địch Âu, cất giọng mỉa mai nói. Làm gì có chuyện đó, đưa hắn vào chẳng qua là để cho đủ số lượng mà thôi. Địch Âu sư phụ quá khen rồi. Địch Âu ngạc nhiên không nói gì thêm, thần sắc cũng có vẻ có chút khẩn trương. Mắt quay sang quan sát trận tỷ đấu bên trong quảng trường, chú ý theo dõi những diễn biến tiếp theo. Giờ khắc này, trong lòng Vini tràn ngập vui sướng. Từ trước tới nay bởi vì hệ của nàng nhỏ yếu nên nàng vẫn bị người ngoài châm chọc chế giễu. Bây giờ nhờ oai phong của Hàn Thạc, ánh mắt của người ngoài nhìn nàng cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên và khó tin. Nàng liên tục chế nhạo Địch Âu mà Địch Âu cũng không phản bác lại. Chuyện thật chưa bao giờ xảy ra. Thực ra điều này cũng dễ hiểu. Mỗi người đều có lòng tự cao tự đại. Nhất là Vini vẫn thường xuyên bị người đả kích. Giờ đây tình thế đột nhiên đảo ngược nên cảm giác vui sướng dễ chịu của nàng càng mãnh liệt gấp trăm lần. Lúc này nhìn lại Hàn Thạc, thì phát giác là nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt dễ chịu. Khóe miệng vô tình lại nổi lên một nét cười vui vẻ. Hàn Thạc ở bên trong trận đấu đương nhiên không biết những biểu hiện của hắn đã gây ra sự hỗn loạn thật lớn ở bên ngoài. Hắn vẫn tỉnh táo bước những bước chân nặng trịch cùng với bốn đệ tử quang hệ khác đồng thời chậm rãi đến gần khu vực trung tâm. Bốn đệ tử hắc ám hệ từ một phương hướng khác dần dần xuất hiện. Bọn họ đội hình phân tán nhưng vẫn duy trì một khoảng cách thích hợp với nhau. Sau khi tập hợp lại, bốn đệ tử hắc ám hệ vốn đang đi bỗng đột ngột dừng bước. Bốn đệ tử hắc ám hệ miệng ngâm sướng phát ra hai cái hôn thủy thuật, thêm cả hai ma pháp hắc ám chi thủ. Hai cái hôn thủy thuật bay xoáy tròn đánh về phía Hàn Thạc và một đệ tử quang hệ khác ở hai bên rìa. Hai hắc ám chi thủ cũng đột nhiên hình thành trên bầu trời u tối, hướng về phía hai đệ tử quang hệ khác ở giữa chộp tới. Quang hệ đội trưởng Cơ Long đứng ở chính giữa, mắt lạnh lùng, không chút phản ứng chăm chú quan sát tất cả mọi diễn biến. Bởi vì những đòn đánh của hắc ám hệ cũng không hề có một đòn nào tấn công vào người hắn. Có lẽ chính bọn kia cũng biết chiêu thức này đối phó với Cơ Long không có hiệu quả. Hàn Thạc cũng bị một chiêu hôn thủy thuật tấn công. Lúc này liền nghiêng người, di chuyển vài bước rất nhanh. Dùng phương thức ứng phó hôn thủy thuật của đệ tử hắc ám hệ né tránh. Một gã đệ tử đứng ở bên cạnh Hàn Thạc. Sau khi hắc ám chi thủ xuất hiện trên đỉnh đầu, vẫn như trước chẳng lo lắng gì. Một chiêu quang kiếm chẳng thình lình xuất hiện, nhằm về phía hắc ám chi thủ trên trời cao đánh tới. Vào lúc này, trên không trung xuất hiện liên tiếp hai thanh cốt mâu nhanh như tia chớp đâm chúng vào quang kiếm chẳng. Chỉ nghe, búp búp, hai tiếng, cốt mâu và quang kiếm chẳng hóa thành ánh sáng màu trắng tiêu tan đi. Cũng trong lúc này, ma pháp linh hồn chi thống nương theo hắc ám chi thủ đồng thời xuất hiện trước mặt một đệ tử quang hệ đang đứng ở chỗ này. Biến hóa phát sinh đột ngột, hoàn toàn làm cho tinh thần của gã đệ tử quang hệ này rối loạn. Hắn không kịp phản ứng để tránh né nên để ma pháp linh hồn chi thống đánh trúng thân thể. Sau đó hắc ám chi thủ đột nhiên vươn tới túm chặt lấy thân thể. Đức Long, ngươi thế nào rồi? Cơ Long ở nơi xa, vừa thấy tình hình đằng này thì lập tức khẽ quát lên một tiếng rồi lập tức chạy đến. Lúc này gã đệ tử tên gọi Đức Long của quang hệ vừa bị chúng ma pháp mới kịp có phản ứng. Mặc dù vừa rồi Hàn Thạc ngâm sướng với thanh âm cực nhỏ, nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên hắn vẫn nghe được. Lúc này Đức Long vẻ mặt lo lắng cố gắng hướng về phía Cơ Long nhắc nhở phải chú ý Hàn Thạc. Đáng tiếc hắn bị hắc ám chi thủ túm chặt, hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Lại bị tên đệ tử hắc ám hệ vẻ mặt hưng phấn đứng ở đằng xa sử dụng lực thi triển hắc ám chi thủ bóp cho hôn mê bất tỉnh. Ngoại trừ gã đã ngất đi này, các đệ tử quang hệ khác đều ung dung ứng phó với đòn tấn công của hắc ám hệ. Cơ Long không gặp phải bất cứ đòn tấn công nào, chạy rất nhanh tới gần Đức Long để xem tình trạng của hắn. Giữa Hàn Thạc và Cơ Long chỉ cách bởi tên Đức Long đang hôn mê này. Khi Cơ Long di chuyển, Hàn Thạc cũng đồng thời tiến đến gần Đức Long, tựa hồ cũng muốn xem tình trạng của hắn. Quang hệ đội trưởng Cơ Long đến gần Đức Long trước. Hắn vừa mới ngồi xổm xuống, đang định xem xét tình trạng của Đức Long thì có ba thanh cốt mâu lần lượt hiện ra. Phía sau còn có hai mũi cốt tiễn được bổ sung thêm ma pháp linh hồn chi thống. Cơ Long đang ngồi chồm hổm, trong giây lát lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên đứng thẳng lên. Rốt cục từ phía chính diện nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Thạc thì không khỏi hét lớn một câu. Liền đó ngâm sướng rất nhanh một đoạn chú ngữ, phóng xuất ra một đạo ma pháp quang hệ là sóng xung kích. Ma pháp xuất phát từ ngực hắn theo hình nửa vòng tròn đánh thẳng ra phía trước. Mấy thanh cốt mâu, cốt tiễn và cả ma pháp linh hồn chi thống đều bị phá hủy ngay tức khắc. Tuy nhiên đến khi ma pháp sóng công kích tan đi thì ngay sau đó lại có vài mũi cốt tiễn bay đến. Điều này làm cho Cơ Long chấn động, nhanh chóng lùi lại để tránh. Phóng xuất ma pháp căn cứ vào tinh thần lực mạnh hay yếu, tốc độ ngưng tụ nhanh hay chậm mà thời gian giãn cách giữa hai lần phóng xuất ma pháp có thể rút ngắn. Nhưng về lý thuyết, ma pháp có tính sát thương càng mạnh thì hao phí tinh thần lực càng nhiều, thời gian giãn cách giữa chúng càng lớn. Như loại ma pháp cốt tiễn có uy lực rất nhỏ này thì hao phí rất ít tinh thần lực nên khoảng cách giữa hai lần phóng xuất ma pháp cũng rất ngắn. Xem tình thế hiện tại, sau khi cơ long phóng xuất ra ma pháp sóng công kích thì chắc chắn là phải cần một khoảng thời gian tạm dừng để nghỉ ngơi. Đáng tiếc là Hàn Thạc không cho hắn có bất cứ một cơ hội nào. Ba mũi cốt tiễn từ phía sau bắn tới khiến cho hắn có chút bối rối. Tránh né không kịp bị một mũi cốt tiễn bắn trúng mông. Billy là do tên vong linh hệ kia giả trang. Tên này thâm hiểm quá. Trước tiên hãy đuổi đánh hắn đã. Bị cốt tiễn cắm vào mông. Cơ long xoa mông sau đó thình lình hét toáng lên. Hai đệ tử quang hệ khác ở đằng xa đang tránh né đòn tấn công của hắc ám hệ. Vừa nghe cơ long gào to như vậy cũng chỉ sửng sốt một chút. Rồi lập tức phối hợp với cơ long tấn công về phía Hàn Thạc. Lúc này, Hàn Thạc mới cười dài một tiếng, cao giọng nói, ngã xuống ngất đi thì tính là bị loại rồi. Các ngươi bây giờ có 3 người đánh với chúng ta 5 người, ta nghĩ các ngươi muốn thắng cũng không phải dễ dàng đâu. Dứt lời, Hàn Thạc không tiếp tục dừng lại ở đó, dùng tốc độ tương ứng với một ma pháp sư bình thường chạy trốn về nơi trước đó đã bố trí hố bẫy. Bọn cơ long 3 người sửng sốt 1 giây. Sau đó cơ long kiên quyết nói, đuổi đánh tên kia trước. 4 gã hắc ám hệ khác đã không còn ý chí chiến đấu nữa, sẽ thu thập bọn chúng sau. 2 gã quang hệ khác vừa nghe cơ long nói như vậy thì đồng thời gật đầu, cùng hắn xông về phía Hàn Thạc. Còn 4 đệ tử hắc ám hệ liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó một người quát, con bà nó, chúng ta bây giờ 5 người còn bọn chúng chỉ có 3 người thì sợ cái gì nữa, đánh cho bọn chúng một trận như tử đi. Tiếp đó, chỉ thấy Hàn Thạc chạy phía trước, 3 gã quang hệ gấp gáp đuổi theo phía sau, còn 4 tên hắc ám hệ lại hùng hục đuổi theo bọn cơ long 3 người, hình thành một cảnh tượng quái lạ. Lúc này ở bên ngoài quảng trường lại nổi lên một đợt huyên náo. Nếu nói Hàn Thạc vừa rồi ở trong bóng tối đánh ngã một người còn có yếu tố may mắn, nhưng khi ra tay tấn công cơ long thì đã sử dụng tốc độ phóng xuất ma pháp rất nhanh bắn cơ long bị thương vào mông. Điều này đã chứng minh thực lực của Hàn Thạc tuyệt đối không phải tầm thường. Hơn nữa, trước đó bọn họ đã thấy Hàn Thạc bố trí hố bẫy, giờ đây lại thấy hắn chạy đến nơi ấy thì lập tức biết hắn có những suy nghĩ thâm hiểm đến mức nào. Ôi! Đáng chết, sao lại có thể như vậy được? Mặt vẫn mỉm cười tin chắc thắng lợi, quang hệ ma đạo sư Folder lúc này nhịn không được rên lên một tiếng. Xuất hiện tình hình kiểu này hiển nhiên là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vini sư phụ, đệ tử này của ngươi rất lợi hại a. Không nghĩ rằng vong linh hệ còn có người tài giỏi như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị sư phụ vốn thường xuyên chế giễu Vini đột nhiên thay đổi thái độ, đều quay sang cảm khái. Giờ khắc này là thời điểm oai phong đắc ý nhất của Vini trong suốt bao nhiêu năm ở vong linh hệ. Hành động của Hàn Thạc đã giúp nàng chiếm được lòng kính trọng của mọi người. Vini trong lòng ngạc nhiên vui mừng như điên nhưng chỉ mỉm cười dè dặt, nói rất bình thản. Không có gì cả, vong linh hệ của chúng ta có rất nhiều nhân tài, chỉ là tất cả mọi người tương đối ít thể hiện ra mà thôi. Bây giờ các ngươi chắc hẳn đã biết rằng kiến thức của các ngươi trước kia nông cạn biết bao nhiêu rồi chứ. Lời này vừa nói ra, mấy vị sư phụ ở bên cạnh nhìn nhau ngạc nhiên, không nghĩ rằng vì Hàn Thạc thể hiện oai phong đã khiến cho khí thế của Vini lập tức cũng dâng cao như thuyền lên theo nước vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, giết sạch bên ngoài quảng trường tiếng la hét huyên náo. Hàn Thạc tung người nhảy lên vượt qua một bức tường bị đổ do một đòn đánh mạnh mẽ lúc trước gây ra, đáp xuống bên trong khu đất bằng phẳng. Ở đằng sau, chỉ cách phía sau hắn vài bước chân là hố bẫy do các khô lâu chiến sĩ đào nên, có một ít cành cây che miệng lại, trên cùng được thực thi quỷ giải bùn đất, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường. Lúc này các sinh vật hắc ám theo mệnh lệnh của Hàn Thạc đã ào ào tản ra chung quanh, nấp ở đằng sau các cây đại thụ ở trên ngọn giả sơn. Hắn đứng ở phía sau bức tường đất lại một lần nữa phóng xuất ra từng loạt cốt mâu và cốt tiễn tấn công 3 gã đệ tử quang hệ đang lao nhanh đến gần. Hừ, dám quang minh chính đại giao chiến là ngươi tự mình chuốc lấy phiền phức rồi. Cơ long xông tới, phóng ra hai đòn quang kiếm chẳng đánh tan những công kích do Hàn Thạc phóng ra. Sau đó phối hợp với hai gã đệ tử khác cùng nhau nhanh chóng áp sát. Hai gã đệ tử kia sắp tới trước mặt Hàn Thạc thì cùng ngâm sướng chú ngữ ma pháp, đánh đổ sập bức tường đất do hắn vừa mới dựng lên. Một gã nhanh chân rảo bước tiến lên. Hàn Thạc vừa nhìn thấy một chân gã dẫm vào dây thòng lọng liền lập tức hạ lệnh cho cương thi hành động. Cương thi chiến sĩ đứng ở đằng xa đang cầm dây thừng giật mạnh một cái. Vòng thòng lọng to rộng dài quanh một bàn chân của gã đệ tử quang hệ lập tức co rút lại, thít chặt lấy cổ chân rồi kéo gã bay thẳng lên. Đáng chết! Cơ Long gầm lên một tiếng, muốn ra tay giải cứu gã đệ tử quang hệ này. Chưa kịp hành động, Hàn Thạc đã rời khỏi chỗ, từ một hướng khác bắt đầu phóng xuất ra cốt mâu tấn công, bức bách hắn tránh lui. Nhưng một gã đệ tử khác nhanh tay phóng xuất ra quang kiếm chẳng chặt đứt dây trói, khiến cho gã đệ tử kia từ trên cao rơi oạch xuống đất, thét lớn một tiếng đau đớn. Đột nhiên một tảng đá lớn được dây thừng níu lại từ sườn trái ngọn giả sơn rơi xuống, lan ầm ầm về phía bọn Cơ Long. Cả ba người lấy làm kinh hãi, đồng thời phóng ra ma pháp ngăn cản tảng, sau đó nhanh chóng tiến lại gần phía hố bẫy. Bọn Cơ Long ba người lúc này thực sự có khổ mà không nói ra được. Vốn ma pháp quang hệ quả thực là có tính khắc chế thần kỳ đối với sinh vật hắc ám. Nhưng lần này, những sinh vật hắc ám do Hàn Thạc triệu hồi ra từ đầu chí cuối đều không mặt đối mặt chiến đấu với ba gã mà chỉ lợi dụng vật khác để công kích bọn chúng. Điều này khiến tác dụng khắc chế của quang hệ đối với sinh vật hắc ám căn bản không phát huy được. Cuối cùng, bốn tên đệ tử hắc ám hệ truy đuổi theo sau cũng đã chạy tới nơi. Bọn này vừa nhìn thấy ba người quang hệ hiện giờ đang luống cuống đối phó cạm bẫy thì lập tức hưng phấn gia nhập vòng chiến. Cả bốn cùng tiến đến gần bắt đầu ngâm sướng ma pháp hắc ám hệ với ý đồ ném đá xuống giếng để giúp Hàn Thạc một tay. Đột nhiên, tiếng ngâm sướng một đoạn ma pháp chú ngữ vang lên từ miệng Cơ Long. Bầu trời u ám thình lình lóe lên những tia sáng lóa mắt. Mọi người trong phút chốc đều không nhìn thấy gì, bao gồm cả hai gã đệ tử của quang hệ. Cơ Long đã nhắm mắt từ trước, tính toán đúng thời điểm cường quang thuật mạnh nhất thì mở mắt ra, định giáng cho mọi người đang bị quáng mắt một đòn công kích chí mạng long trời lở đất. Đáng tiếc là ngay khi hắn vừa mới mở mắt ra, còn chưa kịp ngâm sướng ma pháp thì đã thấy có hơn 10 khô lâu chiến sĩ và cương thi chiến sĩ vây quanh. Hai cương thi cùng tiến lên xô mạnh làm cho cả người hắn loạng choạng. Sau đó bàn chân thụt xuống, rơi thẳng vào bên trong hố bẫy. Các đệ tử hắc ám hệ và quang hệ khác nhất thời vẫn không nhìn thấy gì, chỉ biết đứng đực ra lo lắng. Đám hắc ám sinh vật tiến đến, lần lượt nhấc bổng thân thể hoặc là đẩy mạnh ném tất cả vào hố, một người cũng không bỏ sót. Đám sinh vật này dĩ nhiên là hành động theo mệnh lệnh của Hàn Thạc. Hắn đầu tiên cũng như mọi người, trong lúc không phòng bị chúng chiêu đột ngột. Cường quang thuật đối với thị giác người bình thường đích xác có tác dụng kích thích thật lớn, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều thân thể hắn khác hẳn với người thường, cặp mắt khôi phục cực kỳ mau lẹ. Cường quang thuật làm người bình thường phải quáng mắt mất ít nhất 10 giây mới có thể khôi phục thị lực, nhưng hắn chỉ cần 2 giây. Sau đó, trong tình huống khi uy lực của cường quang thuật còn chưa hoàn toàn hết hẳn, Cơ Long thì chưa kịp mở mắt, Hàn Thạc đã khôi phục lại. Hắn nhanh chóng chỉ huy sinh vật hắc ám hành động làm cho cuộc chiến vốn đang giằng co lại bất ngờ xoay chiều. Chỉ một đòn đã quyết định thắng bại của trận tỷ đấu. Không chỉ đệ tử quang hệ mà ngay cả bốn người hắc ám hệ cũng đều bị Hàn Thạc xử lý luôn. Toàn bộ bị ném vào bên trong hố bẫy. Hố bẫy được đào rất sâu, có bố trí thêm mấy tiểu ma pháp chống phiêu phù thuật. Bên trên còn có sinh vật hắc ám đang lăn một tảng đá lớn chuẩn bị đẩy xuống. Trận đấu này xem như đã kết thúc. Mắt thấy rõ ràng hành động khác thường của Hàn Thạc, sắc mặt vốn hòa hoãn của địch Âu bỗng hưng phấn lên một chút. Nhưng đến cuối cùng thấy hắn ngay cả đệ tử hắc ám hệ cũng không buông tha, ném cả vào bên trong hố bẫy thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại căng thẳng, tức giận quay sang nói với Vini ở bên cạnh. Tên đệ tử này của ngươi không hề có tinh thần đồng đội, làm toàn những chuyện chẳng ra gì. Ta xem bốn tên đệ tử của ngươi từ đầu chí cuối đều không có sĩ khí gì cả, một chút tác dụng cũng không phát huy được. Brian chắc chắn là cho rằng bọn họ vô dụng, mới cảnh cáo bọn họ một chút. Đây chỉ là một trò chơi mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Vinny đang hết sức cao hứng, cười hì hì đúc chát lại ngay. Phía bên kia, quan hệ ma đạo sư Folder vẻ mặt lo lắng, ủ rũ đứng dậy. Ống tay áo nói một câu với Emmer, rồi bỏ đi thẳng ra khỏi sân đấu, chỉ để Bỉ Kỳ nhị sư phụ ở lại chủ trì những việc tiếp theo. Chiếu theo đạo lý mà nói, bởi vì vong linh hệ thuộc hắc ám hệ, hơn nữa Hàn Thạc thay thế Zed xuất chiến nên lúc này phải tính là hắc ám hệ chiến thắng. Đáng tiếc là cách làm của Hàn Thạc như thể đã tát mặt địch Âu một cái, điều này làm cho địch Âu cũng không vui vẻ chút nào. Hắn vừa thấy Folder sắc mặt lo âu, tùy tiện phân phó việc tiếp theo cho một vị sư phụ ở đằng sau thì cũng tương tự hướng về phía viện trưởng Emmer cáo từ, chán nản bỏ đi. Bất kể thái độ của bậc trưởng bối, các đệ tử vong linh hệ do Ly Sơ cầm đầu bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Giờ khắc này chính là lúc vong linh hệ sau bao năm mới có thể mở mày mở mặt. Vong linh hệ chịu áp chế từ xưa đến nay, bị mọi người mỉa mai chế giễu. Nhờ có Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện, chẳng những cứu vãn thể diện cho Vinny mà còn đem lại vinh quang cho tất cả đệ tử của vong linh hệ. Kết giới ma pháp được dỡ bỏ. Hàn Thạc từ bên trong đi ra, liếc mắt nhìn thấy sự mừng rỡ cháy bừng trong mắt Vinny, đồng thời nghe được tiếng hoan hô của các đệ tử vong linh hệ khác. Ồ, mặc dù tình hình có chút cổ quái, nhưng mà ta vẫn phải tuyên bố hắc ám hệ chiến thắng trong lần tỷ đấu này. 5 đệ tử tham dự tỷ đấu sẽ được trao 5 chiếc không gian giới chỉ do đích thân ta chế luyện. Ngoài ra mỗi người được thêm 1 cây ma pháp trượng. Hy vọng các ngươi tiếp tục phấn đấu. Sau khi Hàn Thạc từ bên trong đi ra, giọng nói thong thả của Emmer vang lên, truyền khắp cả quảng trường. Dưới sự hâm mộ của mọi người, Hàn Thạc dẫn đầu đi đến bên cạnh Emmer tiếp nhận từ trong tay bà giải thưởng của cuộc tỷ đấu lần này. Mấy đệ tử hắc ám hệ ở bên kia được mọi người trợ giúp rất vất vả mới từ bên trong hố bẫy bò ra được. Đang muốn tìm hắn tính sổ thì nghe Emmer tuyên bố, mặt lại lần nữa nhăn nhó cười, tập tà tập tễnh đi lại. Hàn Thạc đưa tinh thần lực tiến vào không gian giới chỉ vừa đeo vào tay, cảm thấy vô cùng hài lòng. Chiếc không gian giới chỉ này do không gian hệ đại ma đạo sư Emmer đích thân chế tạo. Dung lượng lớn hơn chiếc hắn đang đeo bây giờ ít nhất 5 lần. Không gian giới chỉ có dung lượng lớn như thế này thì vật liệu luyện chế chắc hẳn là rất quý hiếm. Xem chừng cũng chỉ có nhân vật thuộc cấp bậc không gian hệ đại ma đạo sư mới có đủ khả năng luyện chế được. Còn về phần chiếc ma pháp trượng, từ trước đến giờ hắn vẫn chưa từng sử dụng qua. Quả thực có chút háo hức. Cầm cây ma pháp trượng trong tay, sau khi đưa tinh thần lực vào, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện bên trong ma pháp trượng này có một khoảng không gian nhỏ khác, không ngờ lại có tác dụng dung nạp tinh thần lực. Hắn tùy tiện phóng thử một loại ma pháp, phát hiện sau khi ma pháp lưu chuyển đến ma pháp trượng thì tốc độ lại một lần nữa tăng mạnh lên thêm một chút. Như vậy xem ra ma pháp trượng có tác dụng chứa đựng một ít tinh thần lực và kể cả tăng thêm tốc độ ma pháp. Khó trách mỗi một vị ma pháp sư để tìm được pháp trượng vừa tay thì thậm chí có thể liều đến mức không còn để ý đến mạng sống. Bởi vì một cây ma pháp trượng thần kỳ quả thật có tác dụng làm tăng thêm thực lực của ma pháp sư không nhiều thì ít. Hàn Thạc thu được không gian giới chỉ và ma pháp trượng rồi thì cũng không nán lại. Sau khi mỉm cười gật đầu với Vinny ở phía xa liền lập tức rời đi, bỏ mặc những chuyện còn lại cho mấy người Vinny xử lý. Chờ một chút, Brian. Việc Hàn Thạc bỏ đi, phần đông đệ tử ở đây đều nhìn thấy cả, nhưng mọi người chỉ ngạc nhiên nhìn hắn, khe khẽ trao đổi với nhau vài câu chứ không có phản ứng gì. Chỉ là Ly Sơ vừa thấy Hàn Thạc rời đi, cho dù đang đứng ở xa cũng gọi toáng lên rồi lập tức đuổi theo. Chạy một hồi cuối cùng cũng gặp được Hàn Thạc ở thí luyện tràng của vong linh hệ, Ly Sơ trên mặt vừa hưng phấn lại vừa khó hiểu, nhìn chằm chằm Hàn Thạc không ngừng tra hỏi. Ngươi hôm nay lợi hại quá, một mình giải quyết toàn bộ bọn họ nhanh gọn như lưu thủy hành vân, sao ngươi có thể làm được? Hàn Thạc nhún vai, điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, nói, không phải là ta quá lợi hại mà là bọn hắn quá yếu. Hắn nói vậy quả thực không sai, Trong khoảng thời gian hành động ở trong u ám xâm lâm, Hàn Thạc đã gặp được một vài nhân vật thượng đỉnh như là cao cấp ma pháp sư hoặc là cao cấp kiếm sĩ, thậm chí còn có cấp bậc kiếm sư như Đặc Lan Khắc Tư và cấp bậc ma đạo sư như Emily. Rồi những thị vệ của thương hội Medivh, kể cả những người sau cùng như Đúc cùng Ezic, đều là những cao thủ thân kinh bách chiến, thực lực kinh người. Hàn Thạc chiến đấu với những người này, xem như là bất kể khó khăn gì cũng từng trải qua. Bây giờ đối mặt với những đệ tử kinh nghiệm chiến đấu non nớt, thực lực còn chưa đạt tới cấp bậc ma pháp sư cao cấp, đương nhiên là chiếm hết mọi ưu thế, nếu không thể thủ thắng mới là lạ. Nếu Hàn Thạc sử dụng tiểu khô lâu, còn có vũ khí của bản thân và lục ma phong thì căn bản không cần sử dụng bất cứ âm mưu quỷ kế gì, có thể trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ giết chết sạch toàn bộ 5 gã đệ tử quang hệ, làm cho bọn chúng ngay cả một chút thời gian phản kháng cũng không có. Từ khi bắt đầu, không thể ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Ly Sơ tràn đầy hứng khởi nhìn Hàn Thạc, tò mò hỏi. Coi như không nghe thấy, Hàn Thạc truyền tinh thần lực vào ma pháp trượng cầm trên tay, bắt đầu luyện tập cốt lao mà các trung cấp vong linh ma pháp sư đều nắm vững. Theo dòng ngâm sướng chú ngữ ma pháp, tinh thần lực được đưa vào bên trong ma pháp trượng, lấy ma pháp trượng làm vật dẫn cố gắng khởi động cốt lao thuật trong vong linh ma pháp. Cốt lao thuật là một pháp thuật giam cầm địch nhân, một khi được thi triển ra sẽ hình thành một cái nhà lao được tạo nên từ bạch cốt tạo nên, trói chặt địch nhân lại khiến cho đối phương không thể nhúc nhích. Vong linh ma pháp nếu có tinh thần lực đủ mạnh thì có thể khống chế được từng thanh bạch cốt của cốt lao. Chẳng những có thể vây khốn người mà thậm chí còn có thể sử dụng bạch cốt của cốt lao trói buộc bất cứ một bộ vị nào trên người của đối thủ, hóa bạch cốt thành một sợi dây vừa mềm mại vừa cứng cỏi, vô cùng kỳ diệu. Lần đầu tiên phóng xuất cốt lao thuật, trên không trung chỉ xuất hiện hơn 10 chiếc bạch cốt không đủ để hình thành cốt lao thực sự. Sau khi Hàn Thạc buông lỏng tinh thần, những chiếc bạch cốt không thể đủ linh hoạt để tổ hợp thành cốt lao, rơi lả tả xuống đất kêu lên ầm ầm. Thực lực của ta và ngươi không không hơn kém nhau mấy. Chưa nói tới chuyện lợi hại đến đâu, nhưng nếu ngươi có thể chăm chỉ luyện tập, ta nghĩ rằng thành tựu của ngươi sẽ rất cao. Nói không chừng lần tỷ đấu sang năm ngươi có thể đại diện cho hệ của chúng ta xuất chiến đấy. Vừa lơ đãng trả lời những câu hỏi của Ly Sơ, Hàn Thạc vừa tiếp tục luyện tập cốt lao thuật. Nghe nói như vậy, vẻ mặt Ly Sơ đau khổ làm mặt quỷ với Hàn Thạc. Sau đó khẽ nói, ta quá ngu ngốc, học vong linh ma pháp lâu như vậy mà không lợi hại bằng ngươi là người mới học có mấy tháng. Không phải đâu, trong số bao nhiêu đệ tử của vong linh hệ, thực lực của ngươi cũng không kém. Là ta nói nếu ngươi cố gắng thêm nữa thì thực lực chắc sẽ tăng lên nhanh hơn. Ta cho rằng ma pháp của vong linh hệ chúng ta cũng không kém hơn so với các hệ khác. Chỉ có điều bây giờ quá ít người tập luyện nên vong linh hệ mới không xuất hiện nhiều cao thủ. Hàn Thạc vẫn vừa nói chuyện với Ly Sơ vừa liên tục luyện tập cốt lao thuật. Một lát sau, có một số đệ tử khác của vong linh hệ. Bởi vì Hàn Thạc hôm nay thể hiện quá hoành tráng, bọn họ tựa hồ lần đầu nhận thức được sự lợi hại của vong linh ma pháp. Nên không ngờ vẫn còn chưa đi ăn cơm mà nổi hứng đến và bắt tay luyện tập ma pháp. Ở khắp nơi trong thí luyện tràng, sau khi những đệ tử khác xuất hiện, Hàn Thạc ngừng lại không tiếp tục luyện tập ma pháp nữa, tránh né sự chào hỏi nhiệt tình của đám đệ tử này bằng cách rời khỏi thí luyện tràng. Ngay khi vừa ra khỏi, hắn nhìn trước nhìn sau vài lần, phát hiện thấy bốn bề vắng lặng thì liền đi về phía phòng thí nghiệm của Vini. Đến khi Hàn Thạc đến phòng thí nghiệm của Vini thì phát hiện của phòng thí nghiệm đang còn khóa, xem chừng nàng vẫn chưa về. Dựa theo thực tế mà nói, vào thời gian này Vini thường là ở trong phòng thí nghiệm, tới bây giờ vẫn không quay về thì xem chừng có thể là bởi vì chuyện hôm nay vong linh hệ thể hiện quá hoành tráng làm cho chậm trễ. Cũng không sốt ruột, Hàn Thạc ngồi xuống bãi cỏ ở phía sau phòng thí nghiệm của Vini, lấy quyển sách về vong linh ma pháp lấy được từ trong tử vong mộ địa ra. Ba nguyên ma được bố trí quan sát ở ba hướng nên cũng không sợ có người sẽ tiếp cận bất ngờ. Chậm rãi nghiên cứu nắm vững cốt lao ma pháp. Cứ như thế diễn ra được một lúc thì đột nhiên không gian ở phía trước Hàn Thạc bỗng vặn vẹo một chút. Sau đó một đạo quang mang lóe lên, viện trưởng Emmer liền xuất hiện. Hàn Thạc giật mình kinh sợ, lập tức nhanh tay cất quyển sách vong linh ma pháp trở lại vào bên trong không gian giới chỉ. Sau đó mỉm cười, quay sang hỏi viện trưởng Emmer: "Chào viện trưởng, vì sao người lại đến đây?" Viện trưởng Emmer hòa ái đưa mắt đánh giá Hàn Thạc vài lần, cười tít cả hai mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, cất tiếng nói: "Quả nhiên là một tiểu tử chăm chỉ, ngay cả một chút thời gian cũng không bỏ phí. Trong khi chờ Vini mà còn nghiên cứu sách ma pháp, khó trách mới có mấy tháng thời gian ngắn ngủi đã đạt được thành tựu cao như vậy." Nghe Emmer nói những lời này, Hàn Thạc cảm thấy có chút khó hiểu, cũng không biết tại sao bà lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ này, nói với mình những chuyện lạ lùng như vậy. Suy ngẫm một chút, Hàn Thạc nhíu mày nhìn Emmer hỏi thẳng: "Lão nhân gia, người tới đây không phải là chủ tâm tìm ta chứ?" Emmer gật đầu, sảng khoái nói: "Đương nhiên, ha ha, ta không thể nào vì sử dụng sai không gian ma pháp mà đột nhiên xuất hiện tại chỗ của ngươi được. Vậy, người tìm ta có chuyện gì không?" Do dự một chút, Hàn Thạc lại hỏi tiếp. Hàn Thạc vừa hỏi như vậy, Emmer cười hiền hậu, rồi nói: "Kỳ thật là ta rất cảm ơn ngươi, nếu lần trước không có ngươi phát hiện ra chuyện Camilla, ta còn không biết cô ấy không thể ngờ lại là người trong tổ chức Hắc Minh của đế quốc Casi đâu đấy." Lời này vừa nói ra, Hàn Thạc liền giật mình kinh hãi, chuyện này từ đầu chí cuối hắn đều không nói cho ai biết, ngoại trừ Candida. Giờ đây Emmer đột nhiên nói ra những lời này, thật sự khiến Hàn Thạc chấn động. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ một vòng, hắn nhìn chằm chằm vào Emmer hỏi: "Xem ra là Candida đại nhân nói cho ngài." Emmer gật đầu, cười nói: "Tiểu tử thật thông minh, lão nhân nhà chúng ta nói ngươi là một nhân tài. Lần trước Vini cũng đã một lần đề cập với ta như vậy. Sau khi trải qua trận tỷ đấu hôm nay, ta phát hiện ngươi quả nhiên có chút thần bí, nhưng ta sẽ không hỏi ngươi nguyên nhân là gì. Lúc này chủ định tới đây chỉ là muốn khuyên bảo ngươi một việc." Vẻ mặt ngạc nhiên, Hàn Thạc bất kể thế nào cũng không ngờ được rằng Emmer và Candida của Ám Mạc lại là vợ chồng. Khó trách trong trận tỷ đấu lúc trước, Emmer lại nhìn về phía mình với ánh mắt là lạ như thế. "Ngài muốn nói cho ta biết chuyện gì?" Trấn tĩnh lại, Hàn Thạc nhìn Emmer hỏi: "Từ ánh mắt của ngươi, ta nhận thấy ngươi rất có cảm tình với Vini, nhưng ta hy vọng trong khi thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh thì không nên phát sinh tình cảm lằng nhằng gì đó với nàng. Bởi vì ngươi là một gã đệ tử chưa tốt nghiệp, nếu quan hệ giữa các ngươi thật sự vượt qua giới hạn cho phép thì cũng sẽ không phải là chuyện tốt đối với cả ngươi và Vini, nhất là có thể sẽ đem đến một số phiền toái không cần thiết đến cho Vini." Emmer nhìn Hàn Thạc, chân thành khuyên nhủ, dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Ta muốn tốt cho ngươi và Vini, hy vọng ngươi có thể nghe lời khuyên của ta làm sao cho đến khi tốt nghiệp vong linh hệ thực lực của ngươi mạnh hơn được Vini. Khi đó nếu cảm tình của ngươi và Vini gặp phiền toái thì ta còn có thể giúp ngươi một chút." "Vini tới rồi kìa, ta đi trước đây." Nói xong câu này, thân hình Emmer lại một lần nữa biến mất vào không khí. Ngay khi Emmer vừa mới biến mất, Hàn Thạc cũng cảm ứng được tiếng bước chân Vini đang tới gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tán tỉnh Vini: "Sư phụ Hà, sao ngươi lại ở đây?" Vini thấy Hàn Thạc từ xa thì vui mừng kêu lên. Rời khỏi bãi cỏ phía sau phòng thí nghiệm, Hàn Thạc cất bước đi đến phía Vini, mở miệng nói: "Ta tới tìm sư phụ, thấy chưa về bèn đứng đó đợi một hồi." Những lời vừa rồi của viện trưởng Emmer khiến Hàn Thạc không thể không cân nhắc. Từ trong lời nói của bà, hắn hiểu được nếu giữa hắn và Vini nảy sinh tình cảm tại học viện thì có thể gây ra ảnh hưởng đối với cả hai ai. Hàn Thạc không e ngại gì cho mình, nhưng nếu ảnh hưởng đến nàng thì hắn không hề muốn. Vào trước rồi nói sau. Hôm nay tâm tình của nàng vui vẻ, tươi cười nhiều hơn ngày thường. Sau khi mở cửa phòng thí nghiệm thì tỏ ý bảo Hàn Thạc nhanh đi vào. Khi hắn đã bước vào phòng thí nghiệm, đôi mắt đẹp của Vini nồng nhiệt nhìn xoáy vào khuôn mặt Hàn Thạc. "Lần này thật sự phải cảm ơn ngươi, những sư phụ khác thật quá đáng, không ngờ lại dám đối xử với hệ chúng ta như vậy." "Hì hì, ngươi không biết sau khi ngươi thắng,